Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 23, trận nguyên tinh thạch. Đại vương, bên cạnh áo xám lão giả nhìn lấy già nam vương, cái này kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi không dễ chọc a. Liền chúng ta phái ra thiên cương địa sát chiến trận đều có thể tùy tiện diệt sát. Liền ác mộng không gian đều có thể hủy đi. Hắn thực lực ít nhất là thánh cảnh tầng 4 trở lên rồi. Không, già nam vương lắc đầu, nghĩ muốn hủy đi ác mộng không gian, thực lực khẳng định viễn siêu thánh kinh tầng 4, chí ít linh hồn tu vi muốn viễn siêu thánh cảnh tầng 4. Đồng thời đối huyễn cảnh loại trận pháp có cực cao tạo nghệ, còn cần nó năng lực của hắn. Tóm lại, muốn làm đến một điểm này phi thường khó. Đáng chết, áo xám lão giả nghiến răng nghiến lợi, lại đau lòng nói, chúng ta tổn thất như thế phần lớn không thể điều tra ra tiểu tử kia nội tình. Như thế sâu không lường được, làm sao bây giờ? Lần này, ta muốn phái hài nhi của ta nhóm đi xem rõ ngọn ngành. Già nam vương đôi mắt bên trong có lấy một tia băng lãnh, đại vương không thể a. Áo xám lão giả vội vàng nói. Hắn biết rõ già nam vương trong miệng hài nhi là cái gì. Đây chính là bọn họ già nam vương nước lớn nhất át chủ bài. Một khi đã xảy ra chuyện gì, Naga nam vương quốc liền triệt để muốn suy bại rồi. Già nam vương vung tay lên, thở dài nói, hài nhi của ta đế quân đã biết được rồi. Một khi biết được, át chủ bài cũng liền không phải là át chủ bài rồi. Cái này kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi sâu không lường được. Dạng này dị tộc ta là nhất định phải tra ra hắn dòng chính. Nếu không đế quân nhất định sẽ trách tội ta. Theo lấy già nam vương câu nói rơi xuống. Tức khắc bên trong điện thính xuất hiện rồi 8 cái phảng phất như ngọn núi nhỏ quái vật. Có cùng loại tảng đá người khổng lồ bộ dáng. Có 8 chân giáp trùng bộ dáng. Có song đầu xà bộ dáng, từng cái khí tức cường đại, không thua gì thánh cảnh. Ta bồi dưỡng nhiều năm, mới bồi dưỡng ra một chút sánh ngang thánh cảnh trùng thú đến. Không nghĩ tới một cái dị tộc nhân loại trẻ tuổi liền ép ta dùng bọn chúng. Già nam vương nhìn lấy, những này trùng thú nhóm vậy phát ra kêu to, từng cái thân cận vô cùng. Phảng phất đem già nam vương xem như rồi phụ thân mẫu thân. Bồi dưỡng trùng thú phương pháp là hắn độc hữu, nhưng trên thực tế cái này cần giao ra giá lớn cùng tâm huyết cực kỳ to lớn. Tự nhiên mà, tình cảm cũng liền sâu rồi. Qua nhiều năm như vậy, già nam vương thậm chí thật đem cái này bát đại trùng thú xem như rồi con của mình. Ta cái này 8 cái hài nhi cùng kia kiếm gãy người trẻ tuổi giao thủ. Ta linh hồn cũng ở những này hài nhi trên người. Bọn chúng kinh lịch hết thảy. Liền phảng phất ta tự mình kinh lịch. Tự nhiên có thể thấy rõ tiểu tử kia thủ đoạn. Già nam vương nói rằng. Bát đại trùng thú đều điều động sao? Áo xám lão giả có chút đau lòng. Điều động 2-3 cái liền đủ rồi. Vẫn là cẩn thận chút. Trước đó thất bại rồi một lần, lần này không thể lại thất bại rồi. Già nam vương tâm ý khẽ động, tức khắc kia 8 đầu trùng thú đều phát ra kêu to. Đi theo siêu siêu siêu liên tiếp bay ra rồi cửa đền. Rất nhanh xông vào hư không, hướng Tần Phong chỗ tại phương vị tiến đến. Ngẫu nhiên gặp được thổ dân người tu hành đánh lén căn bản thương không được Tần Phong. Hắn linh thức cảm ứng. Có thể phát giác cái nào chút đối với hắn có uy hiếp. Cái nào chút không có cái uy hiếp gì. Này lúc Tần Phong một bên phi hành, một bên vuốt ve trong tay một khối trong suốt sáng long lanh tinh thạch. Trên mặt mang theo lấy ý cười. Ở hắn không gian giới chỉ bên trong, còn có lượng lớn loại này tinh thạch. Không nghĩ tới duy trì cái này hư vô thế giới ổn định cái gọi là thế giới căn cơ. Cũng là từ trận nguyên tinh thạch tạo thành. Cái kia ác mộng không gian bên trong trận nguyên tinh thạch thật nhiều. đẳng cấp độ tinh khiết vậy viễn siêu vô tận cương vực bên trong bất luận cái gì hộ tộc đại trận. Trận nguyên tinh thạch, may mắn độn thiên cự thú sáng tạo chỗ này hư vô thế giới. Cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có người có thể phá hư. Cho nên không có tận lực ẩn tàng trận nguyên tinh thạch. Không phải ở kia huyễn cảnh trải rộng không gian. Ta nghĩ lấy xuống những này trận nguyên tinh thạch cũng không dễ dàng. Không sai, cái kia ác mộng không gian vì lẽ đó là hư vô thế giới một chỗ hiểm địa. Chính là bởi vì nó là mảnh này hư vô thế giới căn cơ một trong. Trước đó Tần Phong gặp được 108 tên cực cảnh cao thủ tạo thành chiến trận vây giết. Trước tiên liền thi triển huyễn bụi như mộng lực lượng. Tùy tiện liền để những này người ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Sau đó từng cái chém giết. Làm hắn nhóm chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Bất quá ở giết trước đó. Tần Phong cũng là tận lực lưu lại rồi 10 tên thực lực mạnh nhất cực cảnh nhân loại tính mệnh. Chuẩn bị đối bọn họ thi triển quân vương uy lực lượng. Điều tra một chút mảnh thế giới này hư thực. Trước 6 người đều tự sát rồi. Giống trước đó kia cái đồng dạng. Cái thứ 7 rốt cục gặp được sợ chết. Không có tự sát. Tần Phong cũng là từ hắn miệng bên trong biết được có một cái gọi là già Nam Vương. Thánh cảnh đại năng mệnh lệnh hắn nhóm tới giết chính mình, giết không thành tựu dẫn vào một chỗ tên là ác mộng không gian hiểm địa. Đi qua đoạn kiếm nhất nhắc nhở, Tần Phong lập tức ý thức được ác mộng không gian chính là cái này hư vô thế giới căn cơ một trong. Tần Phong hiện tại mục tiêu liền hai cái, một là mau chóng cùng cáo trắng bọn chúng tụ hợp. Hai chính là tận khả năng nhiều hủy đi mảnh thế giới này căn cơ. Không phải thế giới này quá ổn định, hắn coi như không cách nào xé mở thông đạo về vô tận cương vực rồi. Bởi vậy một biết rõ ác mộng không gian là thế giới căn cơ một trong. Hắn lập tức liền đi qua rồi, dựa theo kiếm gãy nói tới, này căn cơ chỉ là phi thường nhỏ một cái căn cơ. Nguy hiểm cũng không lớn. Tần Phong dựa vào chính mình cường đại lực lượng linh hồn cùng đại trận tu vi. Lại có kiếm gãy trợ giúp. Rất nhẹ nhàng tìm đến rồi phá hư ác mộng không gian. Cũng liền là chỗ này căn cơ mệnh môn tạo thành chỗ này căn cơ trận nguyên tinh thạch. Cái này trận nguyên tinh thạch có thể nói là Tần Phong chuyến này thu hoạch ngoài ý muốn. Kia chút cường đại hộ tộc đại trận. Hộ tông đại trận vì cái gì không gì phá nổi. Cũng là bởi vì có vô số trận nguyên tinh thạch làm cơ sở. Thành lập được rồi xâm la mật bố trận cơ. Vô số trận cơ lẫn nhau tương liên tạo thành đại trận. Uy năng tuyệt đối đáng sợ. Tần Phong kế thừa rồi trận phù song tuyệt phù thánh toàn bộ truyền thừa. Muốn xây dựng cường đại hộ tông đại trận tự nhiên không ở nói xuống. Tinh Thiên Tông dưới trướng thánh cảnh đại năng. Cực cảnh vô số cao thủ, lại thêm một quyển giang sơn bên trong thánh cảnh dị thú. Cực cảnh dị thú, hướng hộ tông đại trận bên trong rót vào đủ nhiều lực lượng vậy không thành vấn đề. Coi như mới thành lập hộ tông đại trận lúc cần muốn năng lượng vô cùng to lớn. Không tầm thường cái này vượt qua 100 vị thánh cảnh nhân loại. Thánh cảnh dị thú ở lực lượng hao hết về sau, lại tu hành khôi phục. Sau đó lại rót vào lực lượng. Như thế chỉ sợ không cần 3 tháng cường đại hộ tông đại trận liền sẽ hoàn toàn thành hình. Nhưng đây hết thảy khó liền khó tại không có trận nguyên tinh thạch. Không bột đố gột nên hồ. Tần Phong có năng lực sáng tạo cường đại nhất hộ tông đại trận. Tinh Thiên Tông cao thủ vậy đủ nhiều, có đầy đủ lực lượng rót vào đại trận. Nhưng không có sáng tạo trận cơ trận nguyên tinh thạch, hết thảy đều là uổng công, cho nên Tinh Thiên Tông khổng lồ như vậy, chiếm cứ cương vực cùng thành lớn cũng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn sáng tạo hộ tông đại trận. Cho tông môn trên dưới lấy bảo hộ, không phải là Tần Phong không nghĩ, mà là không có cách nào, trận nguyên tinh thạch rất chân quý. Càng là đẳng cấp cao trận nguyên tinh thạch càng chân quý mà thưa thớt. Mà giống hoàng phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc, cái này thế lực lớn hộ tộc đại trận cần muốn trận nguyên tinh thạch đều là đẳng cấp cao, mà lại số lượng to lớn, cho nên bọn họ hộ tộc đại trận một khi bị hủy, mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm đều không thể khôi phục. Hiện tại, Tần Phong ngoài ý muốn ở cái này hư vô thế giới tìm tới rồi trận nguyên tinh thạch, mà lại loại này ổn định toàn bộ thế giới trận nguyên tinh thạch. Luận đẳng cấp, nhưng là muốn so hoàng phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc, chờ hộ tộc trong đại trận trận nguyên tinh thạch đẳng cấp cao rồi rất rất nhiều. Tần Phong làm sao không vui? Dựa theo kia cái cực cảnh người tu hành nói tới, vị trí của chúng ta, cái này hư vô thế giới người cầm quyền đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí một chút địa vị cực cao cực cảnh người tu hành cũng có thể quan sát đến vị trí của chúng ta chỗ tại, đáng tiếc hắn không biết rõ, chỉ là nói cho ta cái này đại khái phương hướng có bốn đầu vô tận cương vực đến dị thú. Tần Phong lại híp mắt con ngươi, bị thi triển quân vương uy kia cái cực cảnh người tu hành cũng bị hắn giết rồi. Ở cái này thế giới xa lạ, không cho hắn không cẩn thận, bất quá thông qua người tu hành kia, Tần Phong cũng là hiểu rõ đến rồi rất nhiều chuyện. Tỉ như cái phương hướng này, đại khái liền có thể tìm tới cáo trắng chờ dị thú. Lại hướng phía trước nhìn xem, hy vọng ta linh thức có thể phát hiện bọn chúng. Nhớ tới ở đây, Tần Phong cũng là tăng tốc rồi phi hành tốc độ. Bỗng nhiên, Tần Phong cảm ứng được rồi khí tức nguy hiểm. Bên này cũng có, bên kia cũng có. Tần Phong nhìn về phía bốn phương tám hướng. Hắn cảm giác được một cỗ khí tức cường đại từ phương vị khác nhau nhanh chóng tới gần. Lại tới chịu chết rồi. Tần Phong lăng không mà đứng. Trong tay thì là xuất hiện kiếm gãy. Giống, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ. Một đầu sau lưng mọc lên hai cánh thanh giáp trùng thú từ bên ngoài mấy trăm dặm vặn vẹo hư không. Bên trong toát ra một đôi tròng mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn lấy. Có lấy hai cái rắn đầu màu đen rắn lớn vậy từ một chỗ khác hư không bên trong toát ra. Một đầu đầu trùng thú, mỗi một cái khí tức đều cường đại sánh ngang thánh cảnh. Tần Phong nhẹ giọng thấp mà nói, thánh cảnh dị thú, hắn lại không biết, ở cái này hư vô thế giới dị thú phân hai loại. Một loại gọi hung thú, cơ bản cùng vô tận cương vực dị thú đồng dạng, chỉ là xưng hô khác biệt. Một loại gọi là trùng thú. Trùng thú là dựa vào bồi dưỡng, bọn chúng trí tuệ thấp kém, sẽ không huyễn hóa hình người, thậm chí không biết nói chuyện. Nhưng đối chủ nhân trung thành tuyệt đối, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể nuôi dưỡng được so tự thân cường đại hơn trùng thú. Cái này trùng thú bởi vì trí tuệ thấp, cho nên cũng sẽ không cái gì dị thú bí thuật. Bọn chúng lợi hại nhất vũ khí, chính là bọn chúng cường đại thân thể. Giống, bắt đại trùng thú ở 8 cái phương vị, khoảng cách hơn 10 dặm, xa xa đối lấy Tần Phong phát ra gầm rú tê minh. Tần Phong đứng ở hư không, ánh mắt quét qua, cười vang nói, có phải hay không lại là kia cái gọi Già Nam Vương, ngớ ngẩn để các ngươi đi tìm cái chết. Hắn làm sao không dám trực tiếp tới. Sợ hãi ga. Linh hồn kèm theo ở 8 đầu trùng thú trên Già Nam Vương nghe rồi có chút tức giận. Ta những này hài nhi nhóm, đủ để giết chết ngươi. Trong đó phảng phất nham thạch cự thú trùng thú phát ra tiếng giống giận dữ. Kia vỡ ra nham thạch chỗ sâu ẩn ẩn có lấy máu thịt. Thật sao? Tần Phong động rồi. Hiu, một đạo cực hạn kiếm mang xẹt qua trời cao. Hơn 10 dặm khoảng cách ở Tần Phong trước mặt phảng phất không tồn tại. Liền phảng phất phàm nhân cất bước vậy nhẹ nhõm. Đi thẳng đến rồi kia nham thạch cự thú phía trước. Một đạo băng lãnh ánh kiếm giáng lâm rồi. Đáng chết, nham thạch cự thú vung ra rồi to lớn song quyền hướng Tần Phong đập tới. Căn bản không để ý Tần Phong công kích, giết, cái khác 7 con cọp thú vậy bay tới, bỗng nhiên xoa, xoa, xoa, ánh kiếm lóe lên đi về. Tần Phong bình tĩnh đứng ở nham thạch cự thú phía trước. Nham thạch cự thú song quyền còn không có đụng phải Tần Phong liền định trụ rồi. Sững sờ đứng ở kia, về sau ầu ầu ầu thân thể cái cổ, ngực, phần bụng chỉ đều là đứt gãy, cắt thành rồi chỉnh tề bốn đoạn hướng phía dưới đầm lầy rơi xuống. Tần Phong ánh kiếm đã chôn vùi rồi cái này nham thạch cự thú hết thảy sinh cơ. Thậm chí Tần Phong đều không có thi triển thông thiên kiếm đạo. Bởi vì loại tầng thứ này đối thủ, căn bản không cần dùng thông thiên kiếm đạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?